Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 473, nghiền ép. Cái này không thể nào. Gặp Ăng Ma thoát khỏi dễ dàng trói buộc, Ma Cổ đôi sau cả kinh thất sắc, nhưng Ma Cổ thế lực còn sót lại thành viên, dẫu sao là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, tốc độ phản ứng cực nhanh. Căn bản không cần Ma Cổ đôi sau và riêng mình thị tộc lãnh tụ ra lệnh, liền lập tức triển khai công kích. Thành tựu cao cấp người bảo vệ gia tạo vật một trong. Ma Cổ nhân có vô cùng là cao lớn dáng người, cố nhiên bị máu thịt nguyền rủa bị nhiễm. Trải qua trăm vương thời đại hỗn loạn sau này, nghề phân chia đã sớm lại nữa phân biệt rõ ràng. Từng phụ trách bảo vệ cùng đánh giết công tác thân thể to lớn hình ma cổ nhân bên trong. Không thiếu thông qua tự thân cố gắng học được các loại bí thuật cá thể, mà bị sáng tạo dùng tới đảm nhiệm người làm phép thấp bé ma cổ nhân. Cũng có trở thành cường hãn chiến sĩ, thêm tới lôi thần quật khởi sau sáng lập một nhóm mới ma cổ. Nhưng tóm lại bị giới hạn chế sinh lúc tiên thiên điều kiện. Không cách nào vượt qua quá nhiều. Dõi mắt hoàng đế cốc, trung bình dáng người thấp nhất nhỏ ha ha táp gam thị tộc thành viên. Thân cao cũng đạt tới sấp xỉ 4 mét. Càng không cần phải nói vốn là to lớn cao lớn khắc nhĩ cách tây thị tộc. Bọn họ cánh tay vây có thể so với người gấu trúc eo. Tốt nhất vũ khí chính là mình hàm chứa nổ tính lực lượng nham thạch khu. Từ phía sau lưng cởi xuống một cán cần dài đến vài mét. Liền người gấu trúc thương côn phương pháp tốt nhất võ tăng đều khó vũ động đầu mâu. Đủ bộ phát lực, chợt ném về phía Ăng Ma. Phá vỡ giữa không trung phát ra bén nhọn duệ vang. Thế đại lực trầm cực kỳ. Đủ để sánh bằng người gấu trúc nỏ xe bắn ra mũi tên. Cùng lúc đó, Ken Sang thị tộc người luyện thú cửa vậy bắt đầu sử dụng nỏ mạnh bắn. Tiếp liền không ngừng, bí thuật sư thả ra nạn có thể hệ áo thuật pháp thuật. Kéo dài dài màu đen đuôi hành động bóng tối mũi tên. Tất cả đều hướng giữa không trung Ăng Ma đánh tới. Lưu tích chữ đến nay ma cổ tàn dư có thể nói toàn bộ tinh anh. Không phải bách chiến tinh nhuệ. Chính là sở trường truyền thừa xuống áo thuật ma pháp cùng lôi thần khai sáng bóng tối pháp thuật. Cường hãn bí thuật sư, đại đa số cá thể cũng có sử thi đẳng cấp thực lực. Dầu gì cũng có thể cùng chi sánh bằng. Cái này cùng dày đặc thế công, liền liền truyền kỳ cường giả cũng khó mà anh kỳ phong mang. Hơi lơ là tức sẽ nuốt hận tại chỗ. Có thể quanh thân bốc hơi lên vụ trạng bóng tối năng lượng Ăng Ma nhưng hoàn toàn không thấy những công kích này, phàm là có ngoại vật tiến vào sương mù bao phủ phạm vi. Trong sương mù sẽ có một đạo thật nhỏ tia chớp bảo tránh. Bất kể là vừa được liền am hiểu nhất thương côn phương pháp võ tăng đều khó vũ động to cứng rắn hắc. Trầm ma cổ đầu mâu, vẫn là chủng loại phân phồn áo thuật cùng bóng tối pháp thuật. Tất cả đều bị miễn cưỡng yên tiêu diệt. Đây là ma cổ đôi sau pháp thuật vậy bện thành hình. Ở sang kêu gọi hạ, một món dương viêm ánh sáng xuyên phá mây sấm. Lôi cuốn phái như vậy, cự lực ầm ầm rơi hướng Ăng Ma. Trong nháy mắt chiếu sáng đất đai, hắn độ sáng thậm chí không thua gì bảo tránh sấm sét tia chớp. Cái này một cái pháp thuật công kích. Đã là trọng thương chưa lành xăng có thể thi triển ra công kích mạnh nhất. Cơ hồ đã tiêu hao hết nàng pháp lực. Có thể theo dự đoán nổ. Cùng với theo sát phía sau tràn đầy cuốn dương viêm chi diễm. Nhưng cũng không có đến. Đợi ánh sáng tiêu tán. Một màn ly kỳ làm tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ. Ăng Ma quanh thân bóng tối hơi thở. Lại tại mới vừa ngắn ngủi một cái chớp mắt bây giờ. Chuyển hóa thành áo thuật năng lượng nặn có thể hình thành hòa hợp ma pháp hơi nước. Cùng dương viêm lực đôi đôi bên trong và đưa đến sang công kích không đưa đến nửa điểm tác dụng. Một màn này hoàn toàn lật đổ ma cổ nhân nhận biết. bóng tối năng lượng làm sao có thể và áo thuật năng lượng lẫn nhau đổi thành. Lôi thần giao cho ma cổ đôi sau chấp trưởng ban ngày đêm tối quyền lực. Mặc dù cái này là hắn dã tâm thể hiện, ma cổ đôi sau vô luận như thế nào vậy có không được năng lực như vậy. Nhưng vậy từ trình độ nhất định biểu minh ma cổ đôi sau phương thức chiến đấu. Một cái sở trường dương viêm pháp thuật, một cái sở trường bóng tối pháp thuật, có lẽ rằng bị thương trên người. Lại bởi vì mây sấm che đậy bầu trời mà không cách nào tự nhiên kêu gọi dương viêm lực, đưa đến chiến lực hạ xuống không thiếu. Có thể hoàn cảnh như vậy, nhưng chính là lưu lần nhất có thể phát huy năng lực, nàng cũng không như mấy ngày trước lôi đình sơn đỉnh núi đánh một trận như vậy, lấy vẫn lạc tinh thần thành tựu thủ đoạn công kích. Bởi vì như vậy chỉ sẽ để cho áo thuật năng lượng mô phỏng thành rơi xuống tinh thần. Ở xuyên qua mây sấm lúc bị trùng trùng suy yếu, nàng chân chính am hiểu là bóng tối pháp thuật. Ở nàng tạo nên hạ, đi đôi với cả người mọc đầy xúc tu quỷ dị bóng tối sinh vật nảy sinh. Từng đạo bóng tối mũi tên từ lôi vương thánh trung hấp thu tà sát trong khí tức nhanh chóng ngưng kết thành hình, dày đặc như mưa về phía ang ma đánh tới. Công kích một như thường lệ không có hiệu quả, ma cổ đôi sau trơ mắt nhìn giữa không trung ang ma phát khởi phản kích. Hắn một tay cho đòi tới bóng tối lực quét sạch mặt đất, một tay thi triển làm người ta hoa cả mắt áo thuật ma pháp. Lửa cháy mạnh phún ra ngoài, xông phá bề mặt quả đất nguội xuống đá xác, lôi cuốn phía dưới nóng bỏng nham thạch nóng chảy chìm ngập khắc nhĩ cách Tây thị tộc tinh binh. Lớp băng nhô lên, phong tỏa Ken Sang thị tộc thợ săn góc độ bắn đồng thời. Không ngừng cầm hàng trước người luyện thú cùng khôi lân phong đông cứng bên trong. Rồi sau đó nổ tung thành thật nhỏ bông tuyết mảnh vỡ. Thuần túy áo có thể tiếp liền bùng nổ. Hà hà táp gam thị tộc bí thuật sư pháp thuật còn chưa kịp ném ra trong tay pháp thuật, liền bị cái đó kinh khủng tồn tại nghịch hướng nắm trong tay. Ngược lại tác dụng ở trên người mình, mà ang ma cặp mắt cũng là lóe lên lượng đến mức tận cùng thảm trắng ánh sáng mạnh. Tựa hồ cùng mây sấm bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt diêu tương chiếu rọi. Một giây kế tiếp, tia chớp gió bão khoảnh khắc tới, nuốt sống tất cả vẫn còn ở dựa vào địa thế hiểm trở chống cự ma cổ nhân. Làm sao có thể? Sang càng phát ra sợ hãi. Chúng ta làm sao mới có thể đánh bại đáng sợ như vậy tồn tại? Hắn thật là và chủ nhân như nhau mạnh mẽ. Không, hắn có thể so chủ nhân mạnh hơn. Hôm đó ở lôi đình sơn đỉnh núi đánh một trận, nàng rõ ràng phát hiện, cái này sâu xi máu thịt sinh vật căn bản cũng không có thể nắm trong tay trong cơ thể lực lượng. Cường đại, sớm ở mấy ngày trước, nàng liền cùng lưu lần làm chuẩn bị đầy đủ và bọ ngựa yêu hợp lực dưới nhằm vào hắn nhược điểm bày ra kín đáo kế hoạch. Nàng tự tin mấy trăm tên ma cổ tinh nhuệ, hơn nữa bạo phong lãnh chúa Na Lắc, bọ ngựa yêu cùng với cái này hoàn mỹ phòng bộ tuyệt đối có thể không huyền niệm chút nào đem đồng phục. Có thể, đúng rồi, Na Lắc đâu? Sang đột nhiên phát hiện, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, nguyên bản bị mình dẫn là nhất lớn cánh tay giúp Na Lắc một mực liền không gặp bóng dáng. Đầu này chủ nhân từ nhỏ nuôi lớn sấm sét vân đoan tường long. Giống vậy đối với chủ nhân trung thành không hai, hắn đi đâu? Quay đầu nhìn lại, Na Lắc co rúm ở sau lưng mọi người mấy chục mét chỗ. Nơm nớp lo sợ nhìn giữa không trung ang ma. Liền nửa điểm phản kháng ý niệm cũng không nhấc nổi. Cái này, đáng chết xúc sinh. Sang không nhịn được mắng to một tiếng. Đáng chết máu thịt sinh vật chính là không nhờ vả được. Một điểm này căn bản không bởi vì thể quẩn một tia chủ nhân sức mạnh to lớn mà có thay đổi. Bọ ngựa yêu đâu? Bọn họ tại sao còn không ra tay? Tránh thoát một viên sảm tạp bóng tối năng lượng quả cầu lửa sau đó. Sang nhín thời giờ nhìn một cái bên cạnh Chí Tôn giả Co Vân, nhưng phát hiện bọ ngựa yêu thống lĩnh liền lẳng lặng đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn giữa không trung cái đó cũng như thần chỉ giống vậy bóng người, không có một chút phản ứng, cũng không có bất kỳ pháp thuật rơi vào hắn bên người. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Mau ra tay à? Chí Tôn giả Co Vân nhìn sang một mắt, nhàn nhạt rút ra bên hông hổ phách đối với kiếm, có thể động làm nhưng có chút quái gì, căn bản không giống như là phát động công kích chuẩn bị. Hắn đem hai tay cao giơ lên, tay buông lỏng một chút, vũ khí loạt xoảng lang lang rơi xuống đất. Sang ngây ngẩn, ngay sau đó liền thốt nhiên giận dữ, đáng chết bọ ngựa yêu, ta cũng biết các ngươi không nhờ vả được. Cùng lúc đó, bốn phía tuyết đỉnh núi lên, đang cùng định chiếm đoạt chế cao điểm tăm hơi phái võ tăng bọ ngựa yêu tinh binh. Bộ phận đối với cái phương hướng này, gặp Chí Tôn giả Co Vân động tác như thế, rối rít noi theo, có một cái thì có 10, có 10 thì có 100 cái. Không một chút thời gian, nơi có tham dự lần hành động này bọ ngựa yêu tất cả đều nộp khí giới đầu hàng. Sang ánh mắt quét qua hoàng đế cốc, người gấu trúc đột phá cốc khẩu phòng tuyến, 8/19 tinh nhuệ chết hầu như không còn, Na Lắc mất đi ý chí chống cự, bọ ngựa yêu nộp khí giới đầu hàng, cảm giác vô lực chặt chặt nắm nàng nội tâm, chủ nhân ý chí đời hành giả, 10 có 8, 9 đều chết ở nơi này, nàng không dám tưởng tượng, lần này sau này, chủ nhân Hoành Đồ Vĩ Hơi đem gặp như thế nào đả kích. Sợ rằng, lại cũng không có người có thể hoàn thành chủ nhân di chí. Chỉ có bị dày đặc pháp thuật áp chế được không ngóc đầu lên được lưu lần. Vẫn còn ở dựa vào Lôi Vương Thánh Trung tản ra tà sát hơi thở dáng chống đỡ. Lôi Vương Thánh Trung, chúng ta còn có cứu. Sang cứng rắn chống tia chớp bị phỏng cùng pháp thuật oanh tạc. Điên cuồng hướng bên kia chạy như điên, định gõ Thánh Trung, đây là hai trong tay người lớn nhất lá bài tẩy. Lôi Vương Thánh Trung, Lôi Thần Lưu lại truyền đời thần khí một trong, có hấp dẫn tà sát thần dị công hiệu, bị dùng để thí nghiệm như thế nào điều khiển tà sát lực. Tà sát lực sau bóng tối căn nguyên, thậm chí còn theo dõi hư không lĩnh vực bí ẩn, một khi gõ, nguyên bản ôn hòa hấp thu phương thức liền sẽ thành được vô cùng mãnh liệt. Hấp dẫn ẩn núp ở quanh mình địa khu sát ma điên cuồng ngưng tụ đến. Chuyến này trước, các nàng làm chuẩn bị đầy đủ. Một khi xấu nhất có thể phát sinh, liền hoàn toàn kích hoạt Lôi Vương Thánh Trung, đưa tới sát ma không khác biệt công kích. Sát ma nguy hiểm, thắng đang đối với nội tâm ăn mòn. Có thể các nàng tay cầm khắc chế sát ma tường hòa rùi chuông, nhưng có thể bảo đảm không chịu kỳ hại. Đây là hy vọng duy nhất. Tới gần đồ sộ chung, Sang bay vọt lên, chợt một quyền vung ra, đánh vào thánh trên chuông. Trầm thấp hùng hậu tiếng chuông vang khắp hoàng đế cốc. Tất cả bóng tối hơi thở cũng ngưng trệ một cái chớp mắt. Ngay sau đó lấy trước đó chưa từng có tư thế điên cuồng sôi trào. Ngay hoảng hốt, bề mặt trái đất chảy dung nham không còn là dung nham, bị một gâu gâu hôi thúi hắc nâu thi nước thay thế. Che đậy bầu trời không còn là mây sấm, biến thành một tòa cao không thể leo tới máu thịt cụm núi. Từ trên trời giáng xuống tia chớp cũng sẽ không là tia chớp, mà là từ máu thịt cụm núi lên rơi xuống bóng tối nảy sinh vật. Hừ, Sang chỉ nghe được giữa không trung người nọ hừ lạnh một tiếng. Tất cả ảo ảnh tức tan thành mây khói, giống như vừa chạm vào tức phá ảo mộng bọt nước. Tiếng chuông hơi ngừng, còn nào có cái gì tụ đến sát ma. Sang nhất thời lòng như cho tàn, một cổ im lặng có thể ngự phái như vậy cự lực bỗng nhiên tới người, kéo nàng nhanh chóng cách xa Lôi Vương Thánh Trung, không thể nhận ra bàn tay vô hình cưỡng bách nàng quỳ xuống. Cúi đầu, ngay cả động lên đường tử đều biến thành vọng tưởng. Khóe mắt nàng hơi liếc về gặp, Lưu Lần cũng bị ném tới bên người. Mây sấm tản đi, ánh mặt trời lần nữa chiếu khắp đất đai. Bên tai mọi âm thanh yên lặng, đã không có bất kỳ giao chiến tiếng huyên náo âm. Bước chân nhẹ vang, âm ảnh ập lên đầu. Sang Mạnh vùng vẫy một tấc tấc ngẩng đầu lên. Cắn răng nghiến lợi nhìn về phía trước mắt cái này xấu xí máu thịt sinh vật. Một trước không cẩn thận, đầy bàn tất cả thua. Các ngươi tống táng lôi thần sau cùng cậy vào. Ang Ma lắc đầu, kết quả là ai ngu xuẩn đâu. Sang phun một cái, nhưng nàng nham thạch khu, nào có nước miếng có thể ói. Chỉ phun ra mấy khối nham thạch cặn bã. Ngươi không xứng không ngừng kêu chủ tên của ngươi. Nói cho ta, lôi thần di thể ở đâu? Ang Ma hỏi, sớm ở trước khi bắt đầu chiến đấu. Vì tránh cho liên tục pháp thuật hoàn toàn hủy xấu xa truyền tống ma pháp còn sót lại dấu vết. Hắn dùng tinh thần lực quét nhìn qua hoàng đế cốc một lần. Tất cả còn sót lại dấu vết, đã sớm bị không chừa một mống tận lực xóa đi hết. Đã không cách nào theo dõi, không quan hệ. Sẽ có người tiếp tục chúng ta sứ mạng, để cho chủ nhân lần nữa trở lại cái thế giới này. Ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Ang Ma lòng bàn tay sáng lên điện quang. Chính xác không có lầm biểu minh thái độ phải không? Sang trong mắt vậy mãnh liệt oán hận bên trong. Sau đó xuất hiện thấy chết không sờn vẻ mặt. Ngẩng cao đầu lô, một chữ một cái mắng. Đê hèn, hèn hạ. Xấu xí, máu thịt sinh vật. Bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một tiếng thở dài. Chí tôn giả co vần thanh âm bình thản vang lên theo. Ta biết lôi thần di thể tung tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tayuincv.com/dai-nối-dung-nối-tung-nối-con-tot-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.